Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Diễn tinh bản tinh. Nhìn đến Khương Lâm Tịch cùng một đám công chúa loạn ngoạn, Thời Việt cũng không biết hắn vì sao như vậy khí. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn đem điện thoại đánh qua nhắc nhở Khương Lâm Tịch. Nàng là một cái 3 tuổi đứa nhỏ mẹ. Này nhắc nhở, Thời Việt hy vọng có thể được đến bên ngoài hạt đùa Khương Lâm Tịch, mẫu thân tự giác. Nhưng Khương Lâm Tịch ở hội sở mang theo những người khác cách đùa thời điểm, cũng là thật sự quên nàng xuyên không? Là một cái sinh dục qua nữ nhân, đứa nhỏ mẹ, ta thật đúng đã quên. Theo Thời Việt chất vấn, Khương Lâm Tịch thành thật thốt ra này trả lời. Thời Việt nghe được phế đều thiếu chút nữa khí tạc. Hắn cảm thấy chịu phản bội, cực độ trong cơn giận dữ đứng lên, há mồm tưởng chất vấn Khương Lâm Tịch làm sao có thể quên chuyện này. Khương Lâm Tịch ở bên kia lại thoáng tọa thẳng chút thân thể, mang vài phần thân thiết hỏi Thời Việt, ngươi gọi điện thoại cho ta, là đứa nhỏ xảy ra chuyện gì sao? Khương Lâm Tịch không biết Thời Việt nhắc nhở nàng là đứa nhỏ mẹ, là vì nhìn nàng ở hội sở cùng một đám công chúa lãng biểu hiện, chỉ nhận vì đối phương đại nửa đêm hồn hền gọi điện thoại đi lại nói đứa nhỏ, là đứa nhỏ đã xảy ra chuyện, cần nàng này mẹ làm chút gì. Nào biết Thời Việt nói con Thời Minh không có việc gì, hắn gọi điện thoại đến chính là kêu nàng chạy nhanh về nhà. Khương Lâm Tịch, ngươi có chút làm mẹ tự giác, đừng ở bên ngoài hạt ngoạn. Thời Việt chỉ cần nghĩ đến Khương Lâm Tịch tả ủng hữu ôm liền tức giận. Khương Lâm Tịch nghe hắn lời này mới hiểu được hắn là nhằm vào nàng đến hội sở ngoạn. Trong lúc nhất thời, Khương Lâm Tịch cảm thấy Thời Việt quản được quá rộng, nhuyễn thân thể một lần nữa dày tựa vào trên sofa, tiếp tục hưởng thụ mấy vị công chúa phục vụ. Ta làm mẹ theo ta ra ngoài chơi, hoàn toàn là hai kiện sự. Đứa nhỏ có phải hay không không si, sự, không si, ta liền treo. Khương Lâm Tịch một bên cùng Thời Việt trò chuyện, một bên há mồm ăn kế tiếp công chúa uy tới được lột ra sơn trúc. Mồm miệng hàm hồ lại xác nhận một chút đứa nhỏ không có việc gì. Sau đó không đợi Thời Việt nói cái gì nữa treo điện thoại. Tức giận đến Thời Việt ở bên kia tạp điện thoại di động. Thời Việt tạp điện thoại di động. Thở phi phi ở phòng ngủ đổi tới đổi lui, vẫn là không biết chính mình khi cái gì kinh, chỉ biết là hắn nhìn đến Khương Lâm Tịch ăn mặc nam tính hóa tả ủng hữu ôm rõ ràng ở cùng một đám công chúa tán tỉnh hắn liền sinh khí, rất tức giận. Mặt sau Thời Việt nhịn không được lại nhặt hồi điện thoại di động, tiếp tục đánh Khương Lâm Tịch điện thoại. Khương Lâm Tịch nhìn đến là hắn điện báo cũng không tiếp. Đem di động quăng một bên tiếp tục ngoạn. Này tùy ý động tác đều bị Tần Thuật chụp đến phát cho Thời Việt. Đem Thời Việt đem tức giận đến thiếu chút nữa không có giết đến thủ đô câu lạc bộ. Hảo ở phía sau Thời Việt hơi chút bình tĩnh một chút. Nghĩ đến hắn cùng Khương Lâm Tịch ly hôn thân phận hiện trạng, mạnh mẽ cấp Khương Lâm Tịch nay điểm công chúa hành vi tìm một cái ly hôn chịu kích thích quá độ. Tài biến loan, lý do, nội tâm khó được đối này áy náy một chút. Tần Thuật bên kia lại cho hắn phát ra một đoạn video clip đi lại. Kia đoạn trong clip, vây quanh Khương Lâm Tịch không chỉ có trong hội sở công chúa, còn có một đám xoay khí bức người thiếu gia. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thời Việt, lão bà ngươi lợi hại a. Ha ha ha ha ha ha. Nam nữ thông sát. Tần Thuật lục hoàn video clip còn đặc biệt gia nhập câu này phát ra từ phế phủ cảm khái. Thêm vào còn vỗ Khương Lâm Tịch vài cái đặc tả. Nhưng Thời Việt rõ ràng nhìn đến Khương Lâm Tịch một người là thế nào đem một đám công chúa thiếu gia liêu xuân tâm dập dờn. Kỳ thật Khương Lâm Tịch ở trong clip cũng không làm cái gì. Nàng chính là đỉnh bị Tô Mộ thu thập xuất ra trung tính sạch sẽ mặt. Thản nhiên tự nhiên nhận công chúa thiếu gia A-dua cùng phục vụ. Cặp kia cao ngạo quạnh quẽ, nhìn thấu thế sự ánh mắt, nhiễm lên vài phần men say cũng như trước thong dong xem đám kia công chúa thiếu gia. Này đàn công chúa thiếu gia đã bị nàng này theo trong khung phát ra nữ vương mị lực mê không cần. Không muốn, cái loại này độc nhất vô nhị nữ vương mị lực siêu việt giới tính. Không chỉ có liêu các nàng một đám công chúa thiếu gia mặt đỏ tim đập, còn kích thích đến luôn luôn tại ngoại chụp ảnh Tần Thuật. Tần Thuật ở bên ngoài chụp Khương Lâm Tịch cùng một đám công chúa ngoạn nhạc video clip. Bổn ý là xem diễn, xem Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt này đối, vợ chồng, hảo diễn. Cười nhạo Thời Việt khả năng cưới một thất con ngựa hoang. Trên đầu một mảnh thảo nguyên, nào biết hắn nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch chụp video clip. Vỗ vỗ đã bị Khương Lâm Tịch mặc tây trang mang xuất ra lạnh lùng cấm dục hơi thở cấp biến thành miệng khô lưỡi khô. Trong lúc nhất thời, Tần Thuật cũng không dám tiếp tục chụp được đi. Lựa chọn lộn trở lại ra bồi con nghỉ ngơi, dù sao hắn cũng là chuẩn bị thay đổi triệt để làm tốt ba nhân. Nhưng về nhà tiền, Tần Thuật chưa từng quên đem Khương Lâm Tịch tiến khả loan nữ lui khả liêu nam video clip phát cho Thời Việt, còn trắng ra dùng ngôn ngữ biểu đạt Khương Lâm Tịch nam nữ thông sát. Thời Việt hâu không được nàng. Thời Việt lặp lại nhìn Tần Thuật phát đến video clip, tức giận đến một đêm không ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Thời Việt lái xe đi hắn cha mẹ ở lại nơi ở, đem bên trong còn đang ngủ Thời Minh tiếp xuất ra, sau đó đưa đi Khương Lâm Tịch sở trụ biệt thự. Thái thái đâu? Thời Việt nắm không cam nguyện tới nơi này Thời Minh, hỏi quản gia Lưu Mụ. Trong lúc nhất thời còn quên ly hôn sau đối Khương Lâm Tịch dùng từ. Lưu Mụ cũng không có phản ứng đi lại, chỉ nói còn không có trở về. Hảo, tốt lắm, đêm không về. Thời Việt hắc mặt vì thế càng đen một ít, cắn răng nói vừa thông suốt nói ngược. Sau đó kêu Lưu Mụ gọi điện thoại thông chi Khương Lâm Tịch trở về. Khương Lâm Tịch chơi một cái suốt đêm có chút say rượu. Ở vài cái công chúa đề nghị hạ, ở hội sở khai một gian khách phòng nghỉ ngơi. Lưu Mụ điện thoại đánh vào thời điểm nàng mới vừa tắm rửa xong, chuẩn bị tốt hảo ngủ một giấc. Thái thái, tiên sinh đem thiếu gia đưa tới nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, ta đến nói với nàng. Lưu Mụ đả thông Khương Lâm Tịch điện thoại sau, nói mới nói đến một nửa. Thời Việt nhịn không được thưởng qua điện thoại kêu Khương Lâm Tịch nhanh chút trở về. Ngươi tháng này còn không có thăm hỏi qua con. Ngươi có phải hay không quên ngươi còn có con trai? Không có quên chạy nhanh chạy trở về đến. Hôm nay một ngày hắn muốn cùng ngươi ngốc một khối. Thời Việt nhắc tới ly hôn sau Khương Lâm Tịch, làm mẫu thân có được thăm hỏi quyền. Này thăm hỏi quyền Khương Lâm Tịch ở thỏa thuận ly hôn thượng tranh thủ quyền hạn rất lớn. Ít hạn chế số lần, cũng không hạn chế thời gian cùng địa điểm. Không phải tháng sau, Khương Lâm Tịch nghe được Thời Việt đề thăm hỏi đứa nhỏ chuyện, nhịn không được nhắc tới đại gia cam chịu thỏa thuận ly hôn bắt đầu chấp hành thời gian. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, Thời Việt trả thù tính treo điện thoại. Đô đô, nghe di động Lý Chiếu cố âm. Khương Lâm Tịch nhíu hạ mi, sau đó xuống giường về nhà. Đêm nay tổng tiêu phí là bao nhiêu? Khương Lâm Tịch đi đến hội sở tổng bàn phục vụ tưởng đài thò, lại bị cho hay nhà này cao cấp hội sở trừ bỏ riêng mấy hạng tiêu phí cần thêm vào phó phí, khác tiêu phí đều bao hàm ở năm phí giữa. Khương tiểu thư đã cấp công chúa thiếu gia nhóm thanh toán tiểu phí, không có khác thêm vào cần chi trả tiêu phí. Trước sân khấu tiểu thư chính xác kêu ra Khương Lâm Tịch thưng dòng họ, thực rõ ràng là Tần Thuật cùng nhà này hội sở giao cho nàng tin tức. Khương tiểu thư, này một chương Tần tiên sinh cho ngươi thân làm khách quý tạp, mời ngươi thu hảo, lần sau đến chúng ta câu lạc bộ, không cần lại lấy Tần tiên sinh tạp. Trước sân khấu tiểu thư đem Tần Thuật vì Khương Lâm Tịch khai một chương tạp đưa cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch biết Tần Thuật biết nàng lấy hắn tạp tới nơi này đùa sự tế hỏi hại nhà này cao cấp hội sở nhập hội điều kiện cùng nhập hội phí, chuẩn bị lén tiếp tế tiếp viện Tần Thuật, ngũ trăm vạn nhập hội phí, 150 vạn năm phí. Tô Mộ ca, ngươi mau đi ra bán mình gán nợ. Khương Lâm Tịch nghe được ngẩng cao hội viên phí, thoáng có chút kinh ngạc thời điểm. Khương Tiểu Ngải đã khởi trêu ghẹo khởi lưng bọn họ trộm tới nơi này đùa Tô Mộ. Tô Mộ lui ngượng ngùng ra tiếng. Khương Lâm Tịch đậu hắn cả đêm. Hiện tại Tắc Lương Tâm phát hiện gọi hắn không cần có áp lực tâm lý. Cũng không phải thực quý. Trước lấy nguyên chủ tiền còn cấp Tần Thuật. Chúng ta sau nhiều bán mấy phó họa còn có. Hiện tại đã làm tạp. Về sau chúng ta có thể thường đến ngoạn. Ta xem bên trong rất nhiều giải trí phương tiện rất thú vị. Khương Lâm Tịch như vậy trấn an Tô Mộ. Cổ vũ Tô Mộ về sau còn tưởng đến điểm công chúa. Có thể tiếp tục đến. Tô Mộ lại cực độ uể oải không phấn chấn nói ra một phen làm đại gia nhân cách cười phun trong lời. Nói, ta tối hôm qua huyễn chi đều bị các ngươi dọa héo. Về sau không dám tới. Chấm chấm. Tô Mộ ca, ngươi trước mặt vị thành niên lái xe, ta muốn cùng Tịch Tịch tỷ tố giác ngươi. Khương Tiểu Ngải sau khi cười xong, nhịn không được tiếp tục đậu Tô Mộ, lại bị Tô Mộ thu thập một phen. Khương Tiểu Ngải, ngươi tố giác ta khai trẻ con xe. Tốt lắm, ta tố giác ngươi một cái vị thành niên khai đại xe tải. Nhìn lén 18 cấm hát mạn. Hôm kia tỉnh lại còn vụng trộm ở trên mạng hạ đan đặt hàng một đám 19 cấm truyện tranh. Đơn đặt hàng hào là không không thăng thăng thăng thăng thăng. Tiểu Tịch ngươi nhanh cho nàng thủ tiêu. Chấm ngoặc kép. Tô Mộ ca, ngươi cái đại phôi đàn. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám kế nhân cách ở cùng tồn tại trong phòng đấu võ mồm vui đùa ầm ĩ. Khương Lâm Tịch tắc bị hội sở cung cấp đại gia lái xe đưa trở về nhà. Gặp được nàng tương lai hội trở thành đại nhân vật phản diện con thời Minh. Đứa nhỏ giao cho ngươi. Ta buổi tối tới đón. Thời Việt nắm vẻ mặt không tình nguyện ở lại Khương Lâm Tịch nơi này thời Minh. Đứng ở Khương Lâm Tịch trước mặt. Sau đó đem thời Minh tay nhỏ bé đưa cho Khương Lâm Tịch. Không có đã lớn thủ 1/3 đại tay nhỏ bé. Thịt đô đô rất là đáng yêu, nhưng Khương Lâm Tịch nhìn đến nó đối nàng thân tới được thời điểm. Lại theo bản năng lui về sau một bước, gì, tiểu thời Minh cũng thực ghét bỏ Khương Lâm Tịch khiên hắn. Một cái vẻ sau này trốn, muốn thu hồi bị thời Việt lôi kéo đệ đi ra ngoài thủ. Thời Việt một cái không kéo ổn, còn bị thời Minh bắt tay cấp tránh thoát. Thời Minh... Thời Việt nhịn không được giận tái mặt, nghiêm túc hô một tiếng thời Minh, muốn gọi hắn nghe lời đi mẹ nơi đó. Thời Minh lại chú ý tới Khương Lâm Tịch sợ hãi thân cận hắn lui về phía sau động tác. Sau đó đỉnh một trương xinh đẹp quá đáng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Manh hề hề nghiêng đầu xem Khương Lâm Tịch làm suy xét. Tịch tịch tỉ, kia tiểu tử có phải hay không muốn đánh cái gì phá hư chủ ý à? Khương Lâm Tịch nhìn chằm chằm vào tiểu thời Minh kia trương kế thừa cha mẹ cao nhan trị gen mặt. Xem, nhìn đến tiểu gia hỏa này hắc bồ đào giống nhau mắt to lanh lợi dạo qua một vòng. Còn không có phản ứng đi lại hắn muốn làm gì. Khương Tiểu Ngải biết thời Minh đại nhân vật phản diện một ít tính tình. Trước một bước nhìn ra cái gì nhắc nhở Khương Lâm Tịch. Nhưng là nhắc nhở chậm. Tốt ba ba. Hôm nay ta cùng mã ma, mẹ, ngoạn, thời Minh đột nhiên sửa lại chú ý muốn cùng Khương Lâm Tịch đợi một ngày. Sau đó tựa như một viên tiểu đạn pháo giống nhau, cấp tốc hướng Khương Lâm Tịch bên này vọt đi lại. Khương Lâm Tịch không chuẩn bị, cũng xem nhẹ một cái dinh dưỡng quá thừa, tiểu béo giấy, uy lực. Cư nhiên liền như vậy bị hắn chàng phiên. Ha ha ha ha ha ha. Mã ma là cái đại bổn chân, chứ, đại bổn chân, chứ, ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thời Minh cấp Khương Lâm Tịch chàng phiên ở, còn áp ở trên người nàng đùa dai thành công cười ha ha. Xem nằm trên mặt đất Khương Lâm Tịch, cặp kia luôn luôn vô quá nhiều cảm xúc phập phồng trong ánh mắt xuất hiện ngã, mộng, cảm xúc. Thời Việt lạnh lùng trong con người cũng xẹt qua một chút ý cười. Hắn tiến lên dùng tay trái đem Thời Minh từ trên người nàng nhắc đến. Sau đó đối nàng vươn tay phải. Khương Lâm Tịch nằm thượng mộng một hồi, nhìn đến Thời Việt duỗi đến thủ, hoàn hồn sau nắm giữ, mượn hắn lực đứng lên sau, Thời Minh bị Thời Việt một tay dẫn theo không thoải mái. Bắt đầu đối Khương Lâm Tịch vươn hắn tiểu đoàn thủ, ta muốn mã ma ôm, nhường mã ma ôm ta. Thời Minh đột nhiên tích cực chủ động muốn Khương Lâm Tịch ôm. Nàng sợ hắn lại giở trò xấu. Theo bản năng lui ra phía sau một bước, chiều này đến Thời Minh càng tích cực cầu ôm, mà lúc này, Thời Việt trợ lý tiến vào hỏi hắn có thể hay không đi công ty. 9 điểm hội nghị lập tức bắt đầu. Thời Tổng, Lưu Kiều nhắc nhở Thời Việt họp thời gian. Thời Việt biết hắn không thể ở trong này tiếp tục trì hoãn đi xuống. Ở Khương Lâm Tịch không chuẩn bị dưới tình huống, đem Thời Minh tắc trong lòng nàng. Mà Thời Minh vừa đến Khương Lâm Tịch trong lòng liền bắt đầu giở trò xấu. Cực kỳ bướng bỉnh dùng tay nhỏ bé bắt đầu nhu Khương Lâm Tịch mặt cùng tóc. Vài giây chung liền đem Khương Lâm Tịch mặt nhu hồng. Tóc cũng biết loạn, hôm nay không có bảo mẫu. Ngươi muốn đem đứa nhỏ chiếu cố tốt lắm. Buổi tối ta tới đón hắn. Thời Việt xem bắt đầu hướng điên bà tử kiểu tóc đi Khương Lâm Tịch. Trong mắt ý cười càng sâu, bỏ lại câu này dặn trong lời nói tài xoay người, nghĩ đến là không có gì tinh lực đi ra ngoài Hạt Lãng. Thời Việt ngồi xe rời đi thời điểm, theo Đổ Thị Kính Lý nhìn đến Khương Lâm Tịch đem Thời Minh buông đến. Thời Minh bắt đầu truy ở nàng mặt sau một cái vẻ quấn quýt lấy nàng muốn ôm ôm. Này hình ảnh làm hắn sung sướng, Khương Lâm Tịch tắc phi thường không vui duyệt. Ôi ôi ôi, chân chân đau, Khương Lâm Tịch buông Thời Minh, trốn tránh tử quấn quýt lấy muốn ôm nàng hắn sửa sang lại tóc thời điểm. Thời Minh một cái vẻ truy ở nàng mặt sau chạy, nhưng là tiểu đoàn chân đuổi không kịp Khương Lâm Tịch, sau đó liền giả ngã trên mặt đất kêu khóc. Khương Lâm Tịch chói lọi nhìn đến hắn chính mình cố ý phốc thượng, nhưng là nghe hắn nói chân đau. Cũng sợ hắn giả ngã cũng va chạm đến chính mình, đi qua ngồi xổm xuống nhìn đùi hắn, bị tiểu gia hỏa này tìm được cơ hội, nâng tay liền đem nàng vừa mới sửa sang lại hảo tóc cấp lại nhu rối loạn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, làm loạn Khương Lâm Tịch tóc, tiền một giây còn nhăn một chương khuôn mặt nhỏ nhắn muốn giả khóc tiểu Thời Minh. Sau một giây mặt mày hớn hở đứng lên. Khương Lâm Tịch bị làm rối loạn tóc, cũng xem xét hoàn đùi hắn, phát hiện không thành vấn đề, cho nên đứng lên nhíu mày xem hắn, tưởng giáo dục hắn không được gạt người. Tiểu gia hỏa cư nhiên trước mặt nàng mặt, thử đứng lên, sau đó lại ngã. Ô ô ô ô ô, đau đau đau đau đau đau. Tiểu tử này diễn tinh bản tinh. Khương Tiểu Ngải nhịn không được châm chọc Tiểu Thời Minh diễn tinh một mặt. Sau đó cùng Khương Lâm Tịch nói Tiểu Thời Minh ở trong tiểu thuyết nhân vật phản diện hình tượng. Có được cực cao chỉ số thông minh, nhưng là không cần ở chính đồ thượng, ỷ vào gia thế làm thiên làm. Khó xử nam nữ nhân vật chính, còn cùng bên người rất nhiều người không đối phó, bị mắng là đồ điên. Là một ít điên cuồng tới cực điểm nhưng người khác không làm gì được chuyện của hắn loát tồn tại. Yêu nhất cấp chính mình mạnh mẽ thêm diễn, đến hấp dẫn bốn phía lực chú ý. Cuối cùng cũng là bởi vì diễn nhiều, đem chính mình làm chết ở muốn giết nữ nhân vật chính liên hoàn sát thủ trong tay. Khương Tiểu, Ngải nói xong Tiểu Thời Minh tương lai sẽ chết cho diễn nhiều. Khương Lâm Tịch tắc bởi vì say rượu cộng không ngủ đủ. Đầu đau nhức, xem luôn luôn mạnh mẽ thêm diễn Tiểu Thời Việt. Cảm thấy hắn như vậy diễn nhiều tính cách. Khả năng sống không đến trưởng thành sẽ bị nhân đánh chết. Mà nàng loại này ý niệm, ở Tiểu Thời Minh rốt cục ngoạn ngấy, giả ngã khóc đau, xiếc. bắt đầu khắp phòng chạy loạn sủa bậy sau một giờ Lý xuất hiện vô số lần. Hắn có thể hay không đừng nữa chạy tới chạy lui, có thể hay không đứng ở một chỗ ngoạn một hồi. Ta rất nghĩ lấy căn dây thừng đem hắn cột vào ghế tựa. Tiểu thời Minh không biết mệt mỏi chạy đông chạy tây, rõ ràng so với cùng tuổi đứa nhỏ hiếu động, còn yêu cố ý làm một ít chuyện xấu, nhưng đại nhân phải cùng qua đi thu thập N nhiều lần sau. Khương Tiểu Ngải Quang là xem còn có chút hỏng mất, trong não xuất hiện một cái điên cuồng ý niệm, nhưng mà này điên cuồng ý niệm vừa giống xuất ra. Khương Tiểu Ngải xem Tiểu Thời Minh đáng yêu non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, lại cảm thấy nàng tựa hồ có chút quá đáng, cùng Khương Lâm Tịch xin lỗi nói nàng như vậy tưởng không tốt. Khương Lâm Tịch đồng ý nàng nghĩ lại, chỉ trói lại đến nơi nào đủ, còn hẳn là sao choáng váng hắn, ta không muốn nghe hắn lải nhải hắn tự biên tự đạo thêm tự diễn tình cảnh kịch. Ở nhanh không mở ra được mắt khốn ý cùng đau đầu chung, Khương Lâm Tịch nói ra nàng ý nghĩ trong lòng, dọa Khương Tiểu Ngải cùng khác tỉnh lại nhân cách nhảy dựng. Bởi vì Khương Lâm Tịch rất ít như vậy táo bạo, mà càng dọa người các nàng chuyện. Khương Lâm Tịch nói xong nói, cư nhiên thật đúng siết chặt nắm tay, hướng cố ý đẩy ngã một cái bồn hoa, còn lại nhảy mạnh mẽ cấp chính mình thêm diễn Tiểu Thời Minh đi đến. Hì hì, là bồn bồn trước đối ta động thủ. Ô ô ô ô, má ma, mẹ, hắn bị đâm cho ta đau quá nga. Ngươi cho ta vù vù nha. Thời Minh tiền một giây đùa dai đạt được cười xấu xa, sau một giây xem Khương Lâm Tịch đi lại bắt đầu ủy khuất khóc lớn. Kia một giây nhập diễn bản lĩnh cũng là lợi hại, mọi người cách xem thế là đủ rồi. Khương Lâm Tịch đi đến trước mặt hắn, đem siết chặt nắm tay giơ lên. Ở những người khác cách sốt ruột khuyên nàng nhà khác bảo thời điểm, nàng ở Thời Minh trước mặt mở ra trống không một vật thủ. Sau đó năm ngón tay cấp tốc hướng hắn trên mũi bắt một phen. Một quả tiền xu đã bị nàng trống rỗng bắt xuất ra. Hoa nga, Tiểu Thời Việt bị Khương Lâm Tịch động tác ngạc nhiên đến, sở hữu lực chú ý đều phóng tới tiền xu thượng thời điểm. Khương Lâm Tịch một tay kia ghé vào lỗ tai hắn đánh một cái rất nặng vang khấu. Sau đó cầm tiền xu ngón tay, bắt đầu từ chậm cập nhanh tả hữu qua lại thay đổi liên tục tiền xu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.